Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, khiêu khích 1, Lý Quả trơ mắt nhìn các nàng ly khai, không biết nên nói cái gì, trong lòng cảm thấy đặc biệt khó chịu, bằng hữu tốt nhất đô thua kém một người nam nhân, này nhiều buồn cười a. Nàng vô tâm tranh, không muốn tranh, căn bản cũng không có nghĩ tới. Nhưng vì sao mà lại cuối cùng kết cục lại thành như vậy? Nàng đột nhiên rất muốn khóc, trong lòng vô cùng ủy khuất, nhưng mà, nàng không biết, đôi mắt sớm đã yên lặng vẫn nhìn nàng, đem nàng tất cả động tác biểu tình thu hết đáy mắt. Vương, hôm nay là cái gì ngày lành? Ngài cao hứng như thế, mỗ xa hoa bên trong biệt thự. Một diễm lệ vô cùng nữ tử chính thân mật vô cùng so với cúi người ở một người nam nhân trên người. Thanh âm kia vô cùng kiều mị, làm người ta sản sinh xúc động. Mạc Nhật Tỷ tâm tình khoái trá liếc mắt nhìn quấn ở trên người mình nữ nhân. Hời hợt nói, không có gì, ngu cơ thấy xà vương cũng không có vì lời của mình mà không duyệt. Trong lòng một cao hứng, động tác liền so với bình thường càng thêm lớn mật. Thon thon tay ngọc lặng yên không một tiếng động sờ tiến y phục của hắn chung. Vương, nhượng ngu cơ hầu hạ ngài, nàng kiều mị làm nũng đạo. Kia mềm mại không xương tay đã ở hắn rộng rãi hiểu rõ lồng ngực thượng bơi qua bơi lại. Như có như không trêu chọc hắn, Mạc Nhật Tỷ nhắm mắt lại hưởng thụ. Hắn bất cự tuyệt, cũng bất đồng ý, chỉ là tùy ý nàng đối với mình tiến hành khiêu khích. Theo lồng ngực đến thắt lưng. Lại đến phía dưới, vương, ngu cơ khiêu khích nửa ngày, chính mình đã sớm kiềm chế không được, thân thể nóng bừng, chăm chú dán hắn, lại rất khẩn trương quan sát đến thần thái của hắn. Mạc Nhật Tỷ không nói gì, nhưng tay hắn lại đột nhiên tập thượng của nàng phía sau lưng. Sau đó hướng nàng kiều rất mông thượng trọng trọng một chào. A, vương, ngài thật là hư, ngu cơ bị bất thình lình một chào. Nhịn không được kinh hỉ này ra kinh hô một tiếng, thừa cơ dùng thân thể của mình ma sát hắn, hoại, hắn ta ta cười, đột ngột mở mắt ra, sau đó vung tay lên, kia ngu cơ trên người mỏng như ve thì y phục liền theo tiếng mà nứt ra. Lộ ra đầy áp lại đường cong là lướt tuyết trắng thân thể mềm mại. Vương, ngu cơ rất kích động, mỹ lệ sao sao có chút hơi run rẩy. Tuyết trắng da thịt bị lây một tầng phấn hồng màu sắc. Hô hấp cũng trở nên gấp, tâm thẳng thắn thẳng nhảy. Mạc Nhật Tỷ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng bại lộ ở trong không khí thân thể. Khóe miệng hơi khẽ động, bàn tay to xoa nàng tinh xảo đẹp mặt, sau đó lại thong thả rời đến nàng tiêm gầy camơ siêu. Hết chương.